Chồng già vợ trẻ trêu nhau hàng ngày. Chương 25, chương 9.2, cao thủ. Góc truyện audio.com. Anh ta cũng muốn tặng cô một chiếc, nhưng cô lại chưa bao giờ đòi anh ta muốn thứ gì đó. Cho dù là thứ cô mơ ước từ lâu cũng không. Anh ta dừng cái giọng lạnh lùng mang theo chút mỉa mai trào phúng. Cười như không cười nói. Xem ra bạn trai mới của cô đối xử với cô cũng không tệ. Không phải cô là người có nguyên tắc, cao cao tại thượng không muốn nhận bất cứ thứ gì ngoài tình yêu của anh ta sao? Hiện tại còn không phải rơi xuống thần đàn rồi vẫn phải tiếp nhận sự bố thí của người đàn ông khác à, cô quả nhiên là kẻ tiện nhân. Giang Mộng Nhàn biết anh ta đang ám chỉ điều gì. Cô đúng là đã từng có nguyên tắc. Ngoài tình yêu ra thì sẽ không nhận bất cứ cái gì khác. Hiện tại, cô đã học xong sự tục khí. Mặt dày mày dạn, thứ gì đó mà đàn ông cho. Cho cũng đã cho rồi cớ gì mà không nhận. Cô có thể dùng mấy thứ này để sáng tạo giá trị cho mình. Cô ngồi lên xe, chân đặt chê y bàn đạp. Cẳng chân thon dài được bọc gọn trong chiếc quần bó trông vô cùng xinh đẹp. Đúng thế. Anh ấy đối xử với tôi không tệ. Mua cho tôi cả một cửa hàng xe Yamaha. Mỗi ngày có thể đổi một chiếc. Trương Trạch Thiên nắm chặt quả đấm. Tức giận đến mức không kiềm chế được. Giang Mộng Nhàn, Giao Giao và cô không oán không thù. Vì sao cô lại thông đồng với bác sĩ Vương hại con bé? Cô còn ngại bản thân mình chưa đủ bẩn hay sao? Tài liệu Mạnh Hiểu đưa ra quả đúng là không chê vào đâu được. Chứng minh Giang Mộng Nhàn không hề mang thai. Chứng minh cô chỉ bị cảm. Chứng minh cô còn là xử nữ. Cái gì cần có cũng đều đủ cả. Còn có số điện thoại của Trương Giao Giao cùng với thời gian mà Trương Giao Giao gọi đến. Đều vô cùng chuẩn xác. Nhưng Trương Trạch Thiên biết. Kia đều là giả. Thời gian có ghi chê y tư liệu lúc Trương Giao Giao gọi điện thoại cho bác sĩ Vương muốn bảo ông ta làm giả giấy khám bệnh chính là vào đoạn thời gian anh ta và Giang Mộng Nhàn cãi nhau. Mà Trương Giao Giao thì ở nhà đọc sách. Trương Giao Giao vẫn luôn ở bên cạnh anh ta. Căn bản không có cơ hội gọi điện thoại cho bác sĩ Vương. Anh ta có thể chứng minh lúc đó Trương Giao Giao và Lưu Xuyến Thiền luôn ở trong nhà họ Trương học bài. Nhưng căn cứ chính xác của bọn họ lại không hề có hiệu lực pháp luật chê y tòa. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Mộng Nhàn cầm cái được gọi là chứng cứ, trăm ngàn chỗ sơ hở. Giả không thể giả hơn được nữa mà hãm hại Trương Giao Giao. Anh ta ca yêu ta CS động đến mức lao đến bắt lấy cổ tay Giang Mộng Nhàn. Rốt cuộc thì cô muốn thế nào? Đối phó với Giao Giao xong rồi có phải lại bắt đầu muốn đối phó với Xuyến Thiền? Sau đó là đến tôi không? Giang Mộng Nhàn, tôi coi như đã nhìn nhầm cô rồi. Cô chính là cái đồ. Không đợi anh ta nói xong. Giang Mộng Nhàn đã khởi động xe máy. Con xe Yamaha lao ra ngoài. Cho nên cô không nghe được nửa câu còn lại của Trương Trạch Thiên. Tất cả bi kịch của cô cũng có một phần đóng góp từ anh. Nếu lúc trước, anh bằng lòng cho cô tín nhiệm dù chỉ một chút, cô cũng không đến mức rơi vào kết cục kia. Không phải anh không tin, mà là trong tiềm thức của anh không muốn tin tưởng cô mà thôi. Anh và Giang Mộng Nhàn vốn dĩ không có khả năng ở bên nhau. Chính anh ta cũng biết, anh ta không tìm không thấy được lý do nào khác thuyết phục chính mình buông tay cô để đón nhận Lưu Xuyến Thiền. Một cô gái có gia thế môn đăng hộ đối, hơn nữa còn thích anh ta đã nhiều năm. Nếu Giang Mộng Nhàn mà mang thai đứa con của người đàn ông khác, vậy thì anh ta có thể thuyết phục chính mình rồi. Chiếc xe Yamaha hòa vào dòng xe cộ đông đúc, giống một con tuấn mã sắc bén xông ra chiến trường. Cách Trương